anh bế cậu bé lên cao. Từ Tử Hàn bế con gái cùng đi vào trong nhà với anh, tiếng cười đùa vang vọng khắp tòa nhà tràn ngập đầy hạnh phúc. End, cách chương.